là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, nhân tạo thần cách cầu đặt mua. Hằng tinh vẫn thạch, sao trung tử hỏa lo, lấy lý dạ huyền nhĩ lực, tự nhiên có thể đem thiên tinh trong phòng đấu giá nghị luận ầm ĩ thanh âm. Nghe được nhất thanh nhị sở, cho nên nói, đi vào phòng đấu giá, cho dù không đập đồ vật, có thể chướng một chút kiến thức cũng là rất tốt. Chí ít bình thường trên bàn tiệc đa số người, đừng nói gặp được, ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua cái gì hằng tinh vẫn thạch. Còn có sao trung tử hỏa lò, nếu không phải Lý Dạ Huyền kế thừa khô lâu đại đế tình báo ký ức. Hắn cũng nghĩ ngồi tại bình thường trên ghế sinh mạng thể. Đáy lòng rung động, nhấc lên sóng to gió lớn. 15 vạn tinh nguyên thạch. Một đạo thanh âm trầm thấp. Đột nhiên tại phòng đấu giá trên không vang lên. Đè xuống tất cả cái khác tạp âm. Người đầu tiên bắt đầu đấu giá. Mà lại vừa lên đến chính là đem giá cả cất cao 5 vạn tinh nguyên thạch. Từ 10 vạn tinh nguyên thạch. Một hơi thêm đến 15 vạn tinh nguyên thạch, là tinh tước chân thần chỗ phòng khách quý. Lý Dạ Huyền lần theo thanh âm nhìn lại, nhớ mang máng tinh tước là tiến gian phòng kia. Bởi vì đồng dạng là chân thần cấp bậc đệ thất giai cấp sinh mạng thể, cho nên Lý Dạ Huyền lưu tâm nhiều mấy phần. 18 vạn tinh nguyên thạch, lại có người đi theo báo giá. Tựa hồ tinh nguyên thạch đối với bọn hắn tới nói, giống như là nước chảy, căn bản không đáng tiền. Ngồi tại bình thường trên ghế sinh mạng thể, lập tức có chút mắt trợn tròn. 520, bởi vì căn bản không có bọn hắn nhúng tay báo giá chỗ trống. Vốn là còn chuẩn bị báo giá phổ thông tịch sinh mạng thể, nghe được không ngừng kéo lên giá cả về sau, lại hậm hực rút tay về. Trên thực tế cũng là như thế. Hằng tinh vẫn thạch làm luyện chế thần khí tài liệu chính, trên cơ bản là vì chân thần, thậm chí là chân thần trở lên sinh mạng thể chuẩn bị. Phải biết, liền ngay cả chân thần, cũng không phải mỗi cái đều có được thần khí. Ngay cả chân thần còn như vậy, huống chi là đệ thất giai cấp sinh mạng thể trở xuống bọn hắn, căn bản không có tư cách tham dự đối hằng tinh vẫn thạch tranh đoạt. Chỉ có thân ở phòng khách quý chúng thần, cùng trong vũ trụ các phú hào, tài năng tranh đoạt lên. 35 vạn tinh nguyên thạch, 39 vạn tinh nguyên thạch, ta ra 40 vạn tinh nguyên thạch. Giá cả liên tục tăng lên, kết quả bị A thêm thần quốc lôi thần, lấy 53 vạn tinh nguyên thạch giá cả, chụp lại, vỗ xuống tới giá cả. Cơ hồ là so giá gốc cao hơn dòng giá còn nhiều gấp đôi. Có đáng giá hay không? Cũng chỉ có vỗ xuống tới lôi thần tâm lý nắm chắc. Ta A thêm thần quốc cùng người lùn thần quốc quan hệ tâm đầu ý hợp, xưa nay rất tốt, ta có thể mời vua người lùn vì ta khởi động sao trung tử hỏa lò, dung luyện hằng tinh vẫn thạch, sau đó rèn đúc ra một thanh thuộc về ta thần khí. Có thần khí, thực lực của ta tất nhiên tăng nhiều. Đến lúc đó tại kế thừa thần quốc vương vị cạnh tranh bên trong, cũng tướng thu hoạch được càng lớn phần thắng cùng nắm chắc. Chỉ cần có thể kế thừa thần quốc vương vị, trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể, trở thành thần vương, 53 vạn tinh nguyên thạch lại coi là cái gì? Lôi thần đại mã kim đao ngồi tại phòng khách quý bên trong, sớm có chính hắn tính toán. Hắn lần này tới thiên tinh phòng đấu giá, mục tiêu chính là hướng về phía hằng tinh vẫn thạch tới. Nói cái gì cũng muốn cầm xuống hằng tinh vẫn thạch, 53 vạn tinh nguyên thạch. Đối với lôi thần tới nói, hắn tự nhiên cho rằng là đáng giá. Mở màn một khối thần khí tài liệu chính hằng tinh vẫn thạch, đem bầu không khí triệt để xào nóng triệu tới, làm tinh minh thương nhân Tuski mau thừa dịp còn nóng rèn sát, liên tục đem chân quý vật phẩm đấu giá ném ra ngoài đấu giá. Đồng đều lấy được không tệ đấu giá thành tích, trong đó không ít vật phẩm đấu giá, chủ yếu là đối mặt phổ thông ghế sinh mạng thể. Cạnh quay đồng dạng lửa nóng, ít có phòng khách quý chân thần cùng vũ trụ phú hào xuất thủ cạnh tranh. Hư không hoa, đối đột phá sinh mệnh kim tự tháp đệ lục giai cấp có hiệu quả. Giá khởi điểm cách 6.000 tinh nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tinh nguyên thạch. Tú Suki lời còn chưa dứt, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. 1 vạn tinh nguyên, thanh âm này chính là Lý Dạ Huyền phát ra. Hắn nhìn thấy là có thể đối đột phá đệ lục giai cấp có hiệu quả thiên tài địa bảo. Trực tiếp liền mở miệng kêu giá, phổ thông tịch xôn xao. Không nghĩ tới Lý Dạ Huyền mới mở miệng, liền đem giá cả thêm đến 1 vạn tinh nguyên thạch. Nhìn thấy là phòng khách quý tồn tại báo giá, mà lại lập tức đem giá cả nâng lên cao như vậy. Nguyên bản rất nhiều ý động phổ thông tịch sinh mạng thể, nhao nhao trầm mặc. 1 vạn tinh nguyên thạch, BFBS, 1 lần, 1 vạn tinh nguyên thạch 2 lần. Còn có phải thêm giá sao? Tú Ski lớn tiếng hỏi, 1 vạn 1.000 tinh nguyên thạch. Một đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể cắn răng nói, hiển nhiên, hắn cũng muốn đạt được đóa này hư không hoa, tăng lớn mình có thể đột phá đệ lục giai cấp hàng rào tỷ lệ. Đáng tiếc, cái này đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể, gặp tài đại khí thô, căn bản không đem tinh nguyên thạch làm tinh nguyên thạch hoa Lý Dạ Huyền. 2 vạn tinh nguyên thạch, Lý Dạ Huyền nhàn nhạt mở miệng, thình lình trực tiếp đem giá cả từ 1 vạn 1.000 tinh nguyên thạch đề cao đến 2 vạn tinh nguyên thạch. Làm sao sẽ, mới vừa rồi còn muốn theo giá đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, lập tức không nói, sắc mặt phát xám sụi lơ tại làm bên trên. 2 vạn tinh nguyên thạch 1 lần, 2 vạn tinh nguyên thạch 2 lần, 2 vạn tinh nguyên thạch 3 lần. Thành giao, chúc mừng số 129 khách quý, hư không hoa thuộc sở hữu của ngươi. Tú Kỳ đánh xuống chùy, kích động nói, hư không hoa 5.000 tinh nguyên thạch giá thấp, đấu giá được 2 vạn tinh nguyên thạch. Tú Kỳ có thể không kích động sao? Hư không hoa nguyên đập chủ chính là thiên tinh phòng đấu giá, lần này xem như nhỏ kiếm một khoản, bất quá Lý Dạ Huyền ngược lại là không quan trọng, dù sao 2 vạn tinh nguyên thạch đối với hắn mà nói chính là mưa bụi. Không khí hội nghị thủy thần thuật hắn xưa nay không thiếu tinh nguyên thạch, hư không hoa 2 vạn tinh nguyên thạch, sách, thật có tiền, vũ trụ đại phú hào a, không kém tinh nguyên thạch. Ta đoán chừng hắn là một tôn chân thần, mua cho mình hậu đại đột phá tu vi cảnh giới dùng. Phổ thông tịch đám người nhao nhao suy đoán, bất quá phòng khách quý ngược lại là không có chút rung động nào, cảm giác thưa thớt bình thường. 2 vạn tinh nguyên thạch đối với bọn hắn tới nói không tính là gì. Đấu giá hội tiếp tục, ở giữa xen kẽ lấy rất nhiều trọng lượng cấp vật phẩm đấu giá, dẫn tới phòng khách quý chân thần cùng trong vũ trụ các phú hào liên tiếp xuất thủ, giá trên trời tinh nguyên thạch làm cho người hít một hơi lãnh khí, lại không hiểu hưng phấn. Một chiếc không xuất bản nữa người mở đường hào phi thuyền vũ trụ, lấy 11 vạn tinh nguyên thạch giá cả thành giao. Hiện tại chúng ta sắp đấu giá lần hội đấu giá này áp trục vật phẩm đấu giá. Tú Ski thanh âm trở nên thần thần bí bí. Lần này thiên tinh phòng đấu giá manh lưới chính là cái này. Đến từ 9 đại vĩnh hằng thần quốc tuyệt thế chân phẩm. Cả tòa to lớn phòng đấu giá bắt đầu truyền ra các loại nghị luận ầm ĩ thanh âm. Bọn hắn đều tại hiếu kỳ, đến từ 9 đại vĩnh hằng thần quốc đến cùng sẽ là cái gì truyền thuyết bên trong chân phẩm. Dù sao vĩnh hằng thần quốc tồn tại thật sự là quá cao quá vĩ ngạn, chí cao vô thượng, tùy tiện lưu truyền tới cái gì đều có thể giành được đánh vỡ đầu. Tú Kỳ cũng không có tiếp tục bán kiện cáo, lớn tiếng nói ra,